Tận thế nhạc viên, chương 811, cửa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là mẫu vương, đến tột cùng là cái gì? Hai người đứng ở sườn dốc trên, có mấy giây cũng chưa hề đụng tới. Làm sương mù dần dần mở ra sau, chưa hoàn toàn tiêu tán, gió tanh mơn trớn trong mũi, thanh đạm sắc trời nhiễm đến trong tầm mắt đều là một mảnh xanh nhạt sắc. Tại xa xôi đất trũng trong, một cái kia giống như núi nhỏ, cái bóng thượng hiện đầy hỗn tạp, tối tăm mờ mịt nhan sắc, như là đánh lên vô số nhỏ bé miếng vá. Chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi ngọn núi nhỏ kia. Nó trầm mặc đứng bất động ở tầm mắt của nàng trong, tựa như là chi nhớ trong từ biệt mấy năm quê hương, gọi người hốc mắt một chút xíu chua xót, muốn phù phục tại bên chân của nó, cho biết chính nó rời nhà sau mỗi một kiện chuyện xưa. Loại cảm giác này, hiển nhiên cũng không phải là nàng độc hiểu. Từ Bà An mím chặt môi, đại khái cũng ngay tại thể nội chống lại một cái khắc ý chí, nhưng trong mắt lại uông một vũng xanh biếc đầm nước, phảng phất trong rừng rậm bị gió thổi động mặt hồ. Hắn nhất thời không có đáp lại, trọn vẹn qua một hồi lâu mới rốt cục câm cuống họng mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút tình huống, nhưng là ta vừa rồi không thể tin được phán đoán của mình, lại lặp đi lặp lại cùng ý nghĩ này chống lại mấy lần. Ta cũng thế, hiện tại ngươi thấy thế nào? Ta vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là đi qua. Từ Bà An nhìn nàng một chút, sắc trời chiếu vào hắn phỉ thúy trong con mắt, hiện ra hơi mờ xanh nhạt. Trừ phi ngươi có tốt hơn chủ ý, nàng không có. Chẳng có mục đích tìm kiếm Mim, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đã đầy hết thảy đầu nguồn đều bày ở trước mắt, có lý do gì không đi qua đâu. Ý nghĩ này rốt cuộc là nàng sau khi tự hỏi đạt được, vẫn là nàng làm bộ chính mình suy nghĩ qua, cho mình một cái tiếp cận ngọn núi nhỏ kia cái cớ. Nàng không biết, dù cho Lâm Tam Tửu nghe không được ý lão sư hồi âm, vẫn là hướng nàng đơn giản bàn giao một câu, mới cùng Tư Ba An cùng nhau theo sườn dốc đi xuống dưới. Hai người xuyên qua từng cỗ chết cứng ngồi trên mặt đất xác người, tận lực không để cho chính mình một chân dẫm vào bùn loãng đồng dạng thịt thối trong. Tại càng lúc càng nồng nặc ác vị bên trong, bọn họ khó khăn một chút xíu tới gần đất lõm dưới đáy. Dọc theo con đường này, bọn họ đều không nhìn thấy Mim cây bóng. Không biết đi được bao lâu, mặt đất cuối cùng không còn hơi dốc xuống dưới, đều hướng phương xa trải rộng ra. Bọn họ đi vào tòa này quái vật khổng lồ cách đó không xa thời điểm, trong không khí mùi tanh hôi đã nồng nặc giống như thực chất, chậm rãi chảy đến xoang mũi, khí quản trong, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Hai người sắc mặt trắng xanh ngẩng đầu, thân thể có chút phát run, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Chờ bọn hắn rốt cuộc đem kia một cỗ nhào lên xúc động khắc chế về sau, Tư Ba An nhìn nàng một cái, bờ môi cơ hồ đều không có mở ra nói. Lần này cũng không tốt làm, há miệng, liền cảm giác trên đầu lưỡi có thể nếm ra từ thi hương vị tựa như. Lâm Tam Tửu cũng lấy phương thức giống nhau, bờ môi có chút mở ra một chút đáp. Thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng chỗ này khẳng định là cái vương nha. Dứt lời, nàng nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn một chút. Tại hai người phía trước, núi nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên, Mật Mật Ma Ma hướng bên ngoài vươn từng đôi dính đầy bụi đất đen đế giày, từ xa nhìn tựa như là trên sườn núi chui ra ngoài nhiều đám thành song thành đôi đen cây nấm. Vô số cái chân một đường tràn lan lên đi, thẳng đến ngọn núi nhỏ này cuối cùng, mới gọi người mơ hồ nhìn thấy tử thi nhóm chân. Những này người khi còn sống chắc hẳn đều là lấy cùng một tư thế nhào lên, hết thảy đầu chân đều hướng về cùng một cái phương hướng. Từng cỗ thi thể đè ép xếp đống cùng một chỗ, liền hình dạng đều khó mà đã phân biệt, chỉ có trên người bọn họ nhan sắc khác nhau quần áo, còn có thể trông thấy một cái mơ mơ hồ hồ đại khái. Núi thây phía dưới, bò lồm ngồm phía sau lưng dày đặc hơn, xác người cùng xác người trong lúc đó, thậm chí chen không đi xuống một cái tay. Hai người không thể không nhịn buồn nôn, đem ngăn tại bắp chân phía trước thi thể từng cái gầy lật ra, chính là đào rỗng một cái thông đạo. Lớn như thế lượng thi thể ở chỗ này chất thành chí ít có tầm 10 năm, một khi lật qua lật lại, bụi đất, vài rách mảnh, thi thể trên đến rơi xuống màu đen dạng bông vật, xương vỡ cặn bã. Cùng với đủ loại không gọi nổi tên ô tao nát, tất cả đều nhào vào trong không khí. Làm hai che miệng mũi, thật vất vả đi đến núi thây chân dưới lúc, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, phát hiện chính mình giày thượng chính quấn lấy một túm túm đen nhánh người chết tóc, nhất thời cổ họng nhi trong. Ừng ực, một tiếng, theo thi thể hủ hóa trình độ đến xem, tòa này núi thây bên trong người, hẳn là sớm nhất đi vào Sambala. Có bàn tay che chắn, Tư Ba An thanh âm nghe một ngạt không rõ. Một nhóm lại một nhóm người, cũng giống như chúng ta vừa rồi như vậy không nhịn được muốn nhào đổ vào chỗ này. Thẳng đến chỗ này thực sự chen không được, người đến sau nhóm liền vây quanh nó một vòng bò lồm ngồm dán tại trên mặt đất. Tòa đại núi thây phía dưới, Lâm Tam Tửu vừa tưởng tượng ban đầu cảnh tượng, một bên nhẹ nói. Chính là mẫu vương đi, đúng, ta nghĩ phải cùng vừa rồi những cái kia đen đồ vật đồng dạng, đều ở tại dưới mặt đất. Người xem những này bị hấp dẫn mà người tới, đều sẽ đem gương mặt dán lên mặt đất. Như vậy thuận tiện bọn chúng theo trực tiếp tiến vào mặt người trong đi thôi. Như vậy Mim, ta không biết hắn ở đâu. Từ bà An tựa hồ khó được có như vậy nôn nóng thời điểm, không chờ nàng nói xong cũng mở miệng. Hơn nữa hắn là một cái thực tập chiến viên, trên người không có máy truyền tin. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Bọn họ lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, qua thời gian dài như vậy vẫn còn không một tiếng động. Cái kia nam hài sống sót khả năng đã không lớn. Hắn ý đồ cứu qua chúng ta. Lâm Tam Tửu chỉ nói nửa câu, trong cổ họng tựa hồ liền bị ngăn chặn. Nàng thình lình phát giác chính mình thế nhưng một chút cũng không vì cái kia nam hài cảm thấy bi phẫn. Chỉ có một chút nhàn nhạt sầu não, phảng phất chỉ là vừa mới xua tan một người bạn. Qua nửa ngày, Tư Ba An lau mặt một cái, thanh âm khàn khàn. Để chúng ta đi xem một chút cái này mẫu vương. Tại tận thế bên trong chìm chìm nổi nổi vùng vẫy nhiều năm như vậy, so Mim càng đột ngột, khiến cho người khó có thể tiếp nhận chết đi, bọn họ cũng không biết mắt thấy bao nhiêu. Mất đi sớm đã là trạng thái bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đối với người chết chưa hết cảm kích, yêu thích, hy vọng, đều sẽ vắng vẻ ảm đạm đi. Cuối cùng cùng cái tên đó cùng nhau bịt kín bụi bặm. Mỗi lần tiễn biệt một đầu sinh mệnh, tựa như là chính mình cũng chết đi một chút xíu. Lâm Tam Tửu gọi ra vòi rồng roi, ước lượng một chút trước mắt núi thây quy mô cùng trọng lượng, đột nhiên một roi hút vào giữa không trung. Cùng bị nàng xé rách nhanh chóng khi lãng cùng nhau nhào về phía núi thây, còn có Tư Ba An vung ra từng viên dạng đơn giản đạn pháo. Bọn chúng xông vào không khí lúc, bỗng nhiên kích thích mấy đạo lam quang, như là tại không trung ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái thông đạo. Trong chớp mắt, đạn pháo liền oanh một chút tại núi thây bên trong ném ra một đám khổng lồ chỗ trống. Mặt đất run rẩy lên, núi thây phảng phất thông biển, không ngừng chấn động rớt xuống tiếp theo cỗ bộ thi thể, lại tại giữa không trung hóa thành bột mịn. Nơi xa bò lồm ngồm thân thể rốt cuộc duy trì không được cân bằng, liên tiếp nhanh như chớp lăn xuống sườn núi đến, đem bốn phía sườn dốc đều mai một tại đầy trời trong bụi mù. Ngươi xem, tại bén nhọn gào thét gió lốc bên trong, Tư Ba An thanh âm cũng bị thổi đến đung đưa. Núi thây dưới có một cái cửa hang. Hắn nói chuyện lúc, lại có càng nhiều thi thể nhào lũ lăn xuống đến. Một cái chớp mắt liền đem kia lóe lên một cái rồi biến mất cửa động một lần nữa lấp kín. Lâm Tam Tửu lập tức dừng lại roi, đợi gió thổi dần dần ngưng lại về sau, rút chân liền xông về kia một mảnh hỗn độn thi hài. Bọn họ tại bãi rác trên đất trong thi thể gian bôn ba. Khó khăn thanh không vừa rồi xuất hiện cửa động kia một mảnh. Tất cả thi thể đều không có mặt, chỉ có nửa cái không bóng ra tựa như không não trước, cảm giác thượng đã không giống lắm người. Vặn vẹo đứt gãy từng đoạn tàn thi phá hỏng cái kia hướng phía dưới động, làm hai người thật vất vả đem cửa động một lần nữa moi ra lúc, liền Tư Ba An nhìn cũng khó được có mấy phần chật vật dơ bẩn. Ta vẫn luôn không hỏi ngươi, làm hai người nhìn qua trên mặt đất cái nào đen thẫm. To bằng đầu người cửa động lúc, Tư Ba An trầm thấp thở dài. Người rốt cuộc trải qua một cái dạng gì mộng cảnh, người theo kịch bản trong mang ra đồ vật đem chúng ta dẫn tới chỗ này đến rồi, nói rõ nó cùng người mộng có một chút liên hệ. Ta không muốn nhớ lại nó, Lâm Tam Tửu cứng rắn đáp một câu, mặc dù nàng là ở trong giấc mộng huyết tẩy hoa sinh trấn, nhưng cái loại này chân thực cảm giác cùng nàng trên thực tế tàn sát một cái thị trấn không có khác nhau. Nàng thậm chí còn có thể tươi sống cảm giác được dân chấn thân thể ấm áp cùng run rẩy. Nhưng không để cho nàng nguyện ý nhớ lại mộng cảnh không phải đồ sát chân thực cảm giác, mà là nàng đối trận này đồ sát thờ ơ, trong mộng cảm giác, vốn nên so trong hiện thực càng cường liệt mới đúng. Qua ấy giây, Nàng cảm thấy chính mình khẩu khí không được tốt, lại bồi thêm một câu. Thực sự muốn nói lời, ta trong mộng, có ngọn núi, cùng chỗ này có chút giống. Tư Ba An gật gật đầu, không có hỏi tới xuống. Hắn rời đi chỗ khác kia một đôi xanh biếc đôi mắt lúc, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hiện lên một cái cảm giác, hắn là một cái có thể cấp tốc chặt đứt cùng người khác liên hệ người. Cửa động quá nhỏ, chúng ta không chui vào lọt. Hắn một bên nói, một bên nơi cổ tay vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh hình chiếu lập tức nhảy vào giữa không trung, mật mật ma ma hiện lên giới thiệu từng cái vật phẩm đồ hình cùng chữ viết. Người cũng tìm xem, có hay không có thể đào hang, động tĩnh lại không lớn đồ vật. Lâm Tam Tửu nghĩ, phát hiện chính mình thật là có một cái. Cứ việc đào hang không phải nó nghề chính. Họa sĩ bị kêu đi ra thời điểm, Tư Ba An cùng hắn nhìn đều như thế mờ mịt. Người đừng vẽ cửa động này một vòng đất. Lâm Tam Tửu quỳ trên mặt đất, khoa tay múa chân nói. Hiểu chưa, ta muốn cái này cửa động đất đi lấp bầu ngươi vẽ, như vậy nó liền cũng đủ lớn. Người nếu là sẽ không vẽ, liền ngồi xổm xuống cho ta đào hang. Cuối cùng kia một bức bày khắp tử thi, sắc điệu âm thảm vẽ, tựa như là địa ngục mở ra một lỗ hồng, dù cho lấy hắc ám nhất đẹp học tiêu chuẩn đến xem, cũng không có chút nào mỹ cảm. Trước kia vẽ, Lâm Tam Tửu không biết họa sĩ đều là xử lý như thế nào, nhưng lần này, họa sĩ đem vải vẽ cuốn nhét vào cho nàng. Thật thông minh đặc thù vật phẩm, tại mỹ mẫu biến mất về sau. Tư Ba An khó được cười nhẹ một tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Tam Tửu gật gật đầu, nhìn qua cái kia đen nhánh tĩnh mịch động, cắn răng một cái, theo vách động tuột xuống. Mẹ của ta ơi, có thể tính viết xong, gần nhất kẹt văn kẹt đến dập đầu nói lắp ba, khó chịu chết ta rồi. Ta hôm nay buổi sáng rời giường lúc, mí mắt thật đều khét một tầng rử mắt, thế giới một mảnh vàng óng, mở mắt đều khó khăn. Cũng may về sau tốt một chút rồi. Tối thiểu đã hết đau. Kỳ thật ta hôm qua trông thấy tu du hai cây lá cây lúc, ta ừng ực một chút quỳ trên mặt đất. Thật là đáng sợ cái này đại thủ bút, hết lần này tới lần khác đuổi kịp ta xin phép nghỉ. Quả thực là gấp bội bạo kích A, lúc ấy lập tức đứng lên giận mà số 500 chữ, nghĩ đến muốn báo đáp ngươi một mảnh quá yêu. Về sau nha, con mắt đau nhức, xác nhận ngươi đúng là quá yêu ta. Còn có trước mặt tiểu ca đợi chút thưởng một cây vách tường. Trời ơi, các ngươi gần nhất thật rất sủng ta, nói như thế nào, ta kẹt văn đều thẻ rất xấu hổ. Có phải hay không hy vọng ta có gánh nặng trong lòng, đi ra ngoài còn có thể tiếp tục đăng chương mới. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, thư hữu 2.017.071.417.4.600.241, đặt tên vô năng Bebe, Lauren 19, hàng đêm mưa ngữ, PMM, nước chảy thong thả ngày. Thư hữu 1.607.162 10.733.616, hiếu cảnh đế, đậu Hà Lan cũng tô tô, tổng đẳng, 95.985, cá hồi, ngải nhã tiểu nặc, bướm linh múa đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.